Chương 604, sau cùng diệt quốc chi chiến. Thiên lý chi đê, tiểu nhân thắng lợi lũy kế, sẽ hình thành ưu thế thật lớn, do đó triệt để chủ đạo chiến trường. Lại nói Đại Kiền Hoàng Triều theo một chút đạt được tiểu nhân thắng lợi ưu thế, rốt cục ở ngày thứ tư đêm tối, đột phá đối phương trận hình, phá khai rồi đối phương phòng ngự, quay về binh năng dọc, tùy ý đụng nhau đối phương trận thế, Đại Khôn Hoàng Triều thất bại thảm hại, nhất hội thiên lý. Trong hư không phong vân dung chuyển, mãn thiên thai kiếp lực ở từ từ khôi phục bình thường, từ từ hướng về vô tận thời không chỗ sâu chui vào, chỉ để lại một bộ phận vẫn ở chỗ cũ trong thiên địa làm sau cùng thanh tràng, triệt để kết thúc cái này nhất thống chi chiến. Trong hư không, Ngọc Độc Tú liền đi nhờ xe, đi theo phía sau chiến trường, không ngừng quét sạch chiến trường, tất cả phủ khố tài vật tất cả đều chút nào không lọt, đóng gói lấy đi. Ở hắn bên người một cái đầu đầy bím tóc thiếu nữ như là một cái cần lao tiểu mật phong, không ngừng ở bốn phía tìm kiếm tất cả có thể tầm bảo chỗ. Ba sau, Đại Khôn Hoàng Triều thủ đô ra, vô số binh mã binh lâm thành hạ. Ngọc Độc Tú đứng đại quân sau đó, nhìn Đại Khôn Hoàng Thành, trong mắt tinh quang lóe ra, có thể nói cái này diệt quốc nhất thống chi chiến trong. Trong thiên hạ tất cả bảo vật đều bị hai cái này cường đại nhất quốc gia vơ vét tới, thân là phát run tranh tài Ngọc Độc Tú, tự nhiên sẽ không bỏ qua hai cái này Hoàng Triều. Hoàng Thành ở ngoài, có thể không đơn thuần là tới Ngọc Độc Tú một cái tu sĩ, mà là cửu đại vô thượng tông môn, nhất lưu tông môn tu sĩ cũng huyền phù cùng trong tầng mây, ẩn nặc hành tích, xem ra không đơn thuần là Ngọc Độc Tú đối với cái này Đại Khôn Hoàng Triều bảo vật nghĩ đến tâm tư, chính là còn lại cửu đại vô thượng tông môn cũng là không có buông tha. Ngọc Độc Tú trong hai mắt thần quang lóe ra, trong mắt một vòng ngọc bàn lóe ra bất hủ ánh sáng, từng đạo tiên thiên phù văn, đại đạo áo nghĩa lưu chuyển không dứt. Hít một hơi thật sâu, Ngọc Độc Tú thu liễm thần thông, khỏe miệng hơi vẽ bề ngoài dựng lên, tới thật nhiều tu sĩ, xem ra muốn chia một chén súp lao không ít đây. Nói, lại nghe được phía dưới trong quân ngũ đã bắt đầu rồi nhảm chán mắng trận, đại trải qua thời gian chừng một nén nhang sau, song phát đánh xong nước bọc trượng. Ra lệnh một tiếng Đại Kiền Hoàng Triều liền bắt đầu hạ lệnh công thành. Vô số quân sĩ hàm giết, quân ngũ sát khí phóng lên cao, tràn ngập phía chân trời, lại gọi đám tu sĩ đụn mây ở trên hư không trong lung lay sắp đổ. Hoàng thành cửa thành bất quá 3-3-2 cái hô hấp công phu cũng đã bị phá ra, vô số binh sĩ phảng phất là thủy triều giống nhau, trào vào Đại Kiền Hoàng Triều Hoàng Cung. Giết! Vô số tu sĩ giết đỏ cả mắt rồi, nhất là nhìn thấy cái này trong Hoàng Cung vàng bạc tài vật sau đó. Càng thêm nhãn đỏ lên, một bên giết tới người. Vừa bắt đầu trắng trợn cướp đoạt tài vật. Hừ, bọn người kia đều là cùng chúng ta đoạt bát ăn cơm sao? Ngạo Nguyệt gương mặt lạnh lùng, nhìn này hai mắt sáng lên lão cổ hủ nói. Ngọc Độc Tú gật đầu, hôm nay các hàng loạt môn cũng là bạn học tinh, cần phải thừa dịp cái này đại chiến là lúc, lao một, nhưng muốn nhìn của người nào thủ đoạn càng cao một bậc. Đi thôi, chúng ta xuống phía dưới. Ngọc Độc Tú hướng về phía Ngạo Nguyệt nói. Số mệnh Kim Long chưa tiêu diệt, chúng ta liền tiến vào cái này Đại Khôn Hoàng Cung sao? Ngạo Nguyệt nói. Ngọc Độc Tú gật đầu. Nếu là đợi được số mệnh Kim Long tiêu diệt, đến lúc đó tất cả mọi người xuất thủ. Đâu phải còn chúng ta muội muội. A Ngọc Độc Tú nhìn tương hỗ tàn sát đồng môn, đồng đạo, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác quái dị. Đồng môn sư huynh đệ bởi vì gia nhập hai phe bất đồng trận doanh, tại đây loại thời khắc nhưng muốn tàn sát lẫn nhau, quả nhiên là quái dị đến cực điểm, tu hành chi lộ, duy trì đoạt cùng tranh, quả thực như vậy. Coi như là đồng môn vào lúc này cũng không dung nạp tình. Ngọc Độc Tú phía trước. Ngạo Nguyệt cùng sau lưng Ngọc Độc Tú, hướng về Hoàng Thành trong rơi đi. Đã hư nhược số mệnh Kim Long nhìn Ngọc Độc Tú gần, trong nháy mắt ngẩng mật rít gào, một con cự chảo mạnh hướng về Ngọc Độc Tú vào đầu chụp tới. Tiên Thiên Thần Lôi Ngọc Độc Tú trong mắt một đạo lôi quang thiểm thước, sau một khắc đã thấy một đạo lớn chừng chiếc đua Tiên Thiên Thần Lôi ở đầu ngón tay bính phát ra. Đánh thẳng tới Long chảo trong nháy mắt bị Tiên Thiên Thần Lôi giao cho hóa thành bột mịn. Cái này bốn, đây là Tiên Thiên Thần Lôi cùng sau lưng Ngọc Độc Tú Ngạo Nguyệt nhất thời hách liêu nhất đại khiêu. Ngọc Độc Tú gật đầu, không sai. Người cư nhiên hội Tiên Thiên Thần Lôi, quả nhiên là lợi hại, trách không được bị người xưng là nhất chi Độc Tú mà. Mặc dù nói ngươi nhân phẩm không ra sao, nhưng cái này thần thông cũng lợi hại tới cực điểm. Ngạo Nguyệt phiên chứ bạch nhãn, trong mắt lóe lên lau một cái nóng rực. Tiên Thiên Thần Lôi A, đây chính là vô số tu hành lôi điện thuật pháp tu sĩ cực hạn truy cầu. Tiên Thiên Thần Lôi chính là sấm sét trí cao áo nghĩa, chính là lấy lôi điện chứng liền tiên đạo giáo tổ nhất cấp đường thủ đoạn của tu sĩ. Dĩ nhiên. Lấy loại cảnh giới đó thi triển ra Tiên Thiên Thần Lôi, tất nhiên nếu so với Ngọc Độc Tú bất quá là nhất hai cảnh giới thi triển ra mạnh hơn nhiều. Ngọc Độc Tú bên này một đạo Tiên Thiên Thần Lôi đánh tan Hoàng Triều Long Khí, khiến Long Khí một tiếng rên rỉ, ở trên hư không trong lần thứ hai gây dựng lại, động tĩnh như vậy cũng kinh động ở đây tất cả tu sĩ, mọi người cái đều là đều cầm con mắt nhìn đến. Ngọc Độc Tú thu liễm quanh thân khí cơ, mơ hồ thân hình, trong nháy mắt rơi vào trong Hoàng Cung. Nguy rồi, lại có người đánh tan long khí, xông vào long cung một cái lão cổ hủ mặt mang vẻ lo lắng. Hảo cường hãn thần thông, thậm chí ngay cả hoàng triều số mệnh kim long đều có thể đánh tan, loại cảnh giới này không phải là chuẩn tiên không thể, lẽ nào trước tiến nhập trong đại điện chính là một vị chuẩn tiên? Một cái lão cổ hủ mặt mang vẻ nghi hoặc. Mọi người mau xuất thủ, lay động cái này hoàng cung long khí, không phải bên trong bảo vật bị tu sĩ kia giao cho lấy trộm, chúng ta chẳng phải là không công kết làm nhân quả, nhưng cái gì cũng không có gặp may. Một cái lão cổ hủ mặt mang vẻ lo lắng. Đúng, nhanh lên xuất thủ lay động long khí, các vị lão cổ hủ đều là thượng cổ người, lòng có tuyệt quyết, lập tức hạ thủ vô tình. Trong hoàng cung, Ngọc Độc Tú nhìn trong hư không cùng số mệnh kim long chiến làm một đoàn các vị lão cổ hủ, khoe miệng vẽ bề ngoài nảy lên một cái kỳ quái dáng tươi cười. Bổn tọa ở cùng các ngươi hảo hảo vui đùa một chút, ngươi lại phải bày âm mưu quỷ kế gì? Một bên Ngạo Nguyệt nhìn Ngọc Độc Tú âm đo lường dáng tươi cười, nhất thời lại càng hoảng sợ. Ở một bên nhìn là tốt rồi, Ngọc Độc Tú nói một câu, sau một khắc cũng chân đạp cương bộ, điều động lục đinh lục giáp chi thần, câu động địa mạch, trong nháy mắt đem địa mạch lực khóa ở tại long khí trên, có thể dùng địa mạch giao cho long khí làm động lực, quần quận không ngừng cung cấp lực lượng, đồng thời theo thời gian trôi qua, cái này long khí không chỉ sẽ không suy sụp, ngược lại sẽ càng thêm cường đại. Nhìn này như trước ngây thơ không biết lao cổ hủ, Ngọc Độc Tú chẳng đáng cười, bọn ngươi nào biết bổn tọa thuật pháp thần thông ảo diệu. Sau khi nói xong xúc địa thành thốn, hướng về hoàng cung đi đến. Hoàng thành trên long khí hơn nữa tán loạn vô biên quân ngũ sát khí, nơi đây tựa hồ trở thành tu sĩ tuyệt địa, tu vi hơi yếu tu sĩ một khi rơi vào nơi đây, tất nhiên bị cầm giữ pháp lực, áp chế thuật pháp thần thông, cùng một cái thông thường phàm phu tục tử độc nhất vô nhị. Nhìn trong hư không việt chiến càng mạnh số mệnh kim long, Ngạo Nguyệt nhịn không được tiến đến Ngọc Độc Tú trước người nói, ngươi vừa rốt cuộc thi triển thần thông gì? Ngọc Độc Tú nhưng không trả lời, trong tay một cây đai lưng làm trường tiên vũ động, bế khiếu thất tiên lúc này ở Ngọc Độc Tú trong tay phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, tất cả binh sĩ chút rửa vào một chút cận liền sẽ lập tức hôn huyết, không một quên. Ngươi cái này roi ra đùa ngược lại có thứ tự, có thể hay không dạy một chút ta Ngạo Nguyệt cùng sau lưng Ngọc Độc Tú? Có khả năng a, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con chỉ cần ngươi có thần thông cùng ta đổi lấy, Ngọc Độc Tú nói. Lời vừa nói ra, Ngạo Nguyệt trợn mắt một cái, lập tức không nói. Lại nói Ngọc Độc Tú một đường hành tẩu, hai mắt cách viên thấy rõ phát động, tất cả cung điện nội tình trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú nhìn một cái không sót gì, toàn bộ tìm đến. Ở nơi nào Ngọc Độc Tú bàn tay chợt khoát lên Ngạo Nguyệt trên vai, sau một khắc đã thấy thổ địa hơi nưu khúc, hai người thân hình đã biến mất. Tiến nhập đại điện, Ngọc Độc Tú tiện tay đem thị vệ trong chừng đóng thất hiếu. Sau đó mới phóng nhãn quan sát cái này khắp phòng bảo vật. Hoa hoa hoa, nhiều như vậy bảo vật, đây chính là so với ta trước đây mỗi lần đánh cướp bảo vật đều phải nhiều, nhiều hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Ngạo Nguyệt thấy khắp phòng tụ tập thành núi bảo vật, nhất thời không bình tĩnh. Cái này đại khôn thế nhưng cuối cùng chiến thắng quốc chi nhất, nếu là không có chút nội tình tích lũy, ta còn không tin mà, những bảo vật này nhưng mà trong đó bách phân chi nhất mà thôi, ngoài ra bảo vật đều bị hắn giấu ở mật thất, cái này đại khôn hoàng triều thật đúng là giàu hoạt. Nếu không phải ta có khả năng cách viên thấy rõ, thật đúng là bị hắn giao cho lừa dối quá. Quan Ngọc Độc Tú chậm rãi quan sát gian nhà một cái, sau một khắc trưởng trung càn khôn thi triển ra, tất cả bảo vật vạn. Lưu Quy Tông, rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay.